Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, đại chiến bắt đầu. Từ Dương chém Vương Hoành, Giang Nam khu, Viên thị công ty trong văn phòng, Viên Khắc đứng tại cửa sổ sát đất trước, cúi đầu lần nữa bấm Bùi Đức Dũng dãy số, quy, nói chuyện có được hay không? Người nói, Bùi Đức Dũng gật đầu. Ngươi để Vương Hoành gọi điện thoại cho ta. Ta để hắn mang cá nhân đi qua. Viên Khắc lời nói ngắn gọn trả lời. Mang ai? Bùi Đức Dũng nhíu mày hỏi. Mang về ngươi sẽ biết. Ngươi để hắn nhanh lên tới liền xong rồi. Viên Khắc thấp giọng nhắc nhở. Ta theo người của Bạch gia tại nhất khối đâu? Bùi Đức Dũng nghe đối phương hơi có chút hàm hồ lời. Nói, cẩn thận châm trước sau một lúc lâu nói ra. Được. Ta đã biết, ta phải đợi một hồi đi qua. Ta trước hết để cho Vương Hoành đi ngươi bên kia. Viên Khắc dặn dò một tiếng. Được, Bùi Đức Dũng gật đầu. Cứ như vậy, nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Bạch Gia Bạch Nham vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở trên ghế salon. Ngẩng đầu nhìn Viên Khắc hỏi. Hắn tin được không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Viên Khắc cười trở lại. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Cửu nói ra, đem người mang cho Vương Hoành. Sau đó ngươi chuẩn bị một chút, nếu như có thể tin, chúng ta liền động thủ. Nếu như không thể tin, lão tử liền cái gì cũng không biết. Ta hiểu được, Tiêu Cửu gật đầu. Giang Nam khu mỗ trong đại viện, Bùi Đức Dũng ngồi trên ghế, cúi đầu vuốt vuốt súng ngắn, châm trước sau một lúc lâu, mới bấm Vương Hoành dãy số. Quy. Lão Bùi, Từ Dương không tới a? Vương Hoành giọng nói có chút không kiên nhẫn hỏi. Hắn có phải là đang chơi cái gì đường đi? Người nhà của hắn trong tay ta, có thể chơi cái gì đường đi? Bùi Đức Dũng thấp giọng đáp lại nói. Người khiến người khác ở đâu chờ lấy. Sau đó cho Viên Khắc gọi điện thoại. Hỏi hắn ở đâu? Làm gì? Vương Hoành không hiểu. Hắn nói muốn cho ta đưa cá nhân. Nhưng ở trong điện thoại không nói rõ ràng. Bởi vì người của Bạch gia cũng ở tại chỗ. Bùi Đức Dũng nhẹ giọng trở lại. Người mang hai người qua xem một chút đi. Tốt, ta đã biết. Vương Hoành sau khi gật đầu, cúp máy điện thoại. Trong phòng, Bùi Đức Dũng ngồi tại dưới ánh đèn lờ mờ, cúi đầu cầm lên hộp thuốc lá. Ba, bật lửa đốt lên thuốc lá. Bùi Đức Dũng hít một hơi thật sâu về sau, mặt kia thượng hơi có chút thần sắc bất an, trở nên càng thêm rõ ràng. Hắn cúi đầu trầm tư toàn bộ sự kiện đi qua. Đột nhiên cảm giác Viên Khắc cái này hai điện thoại đánh phi thường khác thường. Có thể chỗ nào khác thường? Hắn lại đoán không ra. Nhìn không rõ. Là thần kinh khẩn trương thái quá sao? Vẫn là mình thật suy nghĩ nhiều. Bùi Đức Dũng liên tục hút mạnh hai cái thuốc lá. Cuối cùng vẫn không yên lòng. Lấy điện thoại cầm tay ra lần nữa bấm Vương Hoành dãy số. Nửa giờ sau, Giang Nam khu Du Lâm đại đạo cuối một chỗ không nhân hoang bên cạnh. Vương Hoành mang theo hai cái huynh đệ, mở ra một chiếc xe đứng tại ven đường. Chờ ai vậy? Tay lái phụ tráng hán nhẹ giọng hỏi. Chờ Viên Khắc. Vương Hoành chụp chụp đũng quần, biểu lộ tùy ý trở lại. Két két, đúng lúc này, chỗ ngã ba ra ba chiếc ô tô. Dán chặt lấy Vương Hoành đám người đằng sau đình trệ. Đồng thời lung lay hai lần đèn lớn. Vương Hoành đẩy cửa xe ra. Cá nhân tố chất cực kém hướng về phía mặt đất nhổ ngụm cục đàm. Lập tức mới đón hậu phương ba chiếc ô tô đi đến. Đầu chiếc xe hơi cửa xe bắn ra. Viên Khắc mang theo Tiêu Cửu xuống xe. Hello a, Viên lão đại. Vương Hoành cả lơ phất phơ hướng về phía Viên Khắc lên tiếng chào. Nhe răng hỏi, lão Bùi nói ngươi có người giao cho ta. Là ai a? Ngươi từ chỗ nào tới a? Viên Khắc móc ra hộp thuốc lá hỏi một câu. Ta theo lão Bùi chỗ nào đến a? Vương Hoành ngây ra một lúc trở lại. Ha ha, Viên Khắc cười một tiếng, cúi đầu châm thuốc lá, chỉ vào Vương Hoành nói một câu. Ngươi cùng ta còn không nói thật. Cái gì không nói thật? Vương Hoành giả vờ ngây ngốc đáp lại nói. Lão Bùi đem Từ Dương sự tình đã nói cho ta biết. Viên Khắc lỗ mũi phun khói mù, lời nói ngắn gọn nói. Vương Hoành nghe nói như thế sửng sốt nửa ngày, lập tức rực rỡ cười đáp, ngoặc kép chấm chấm, ha ha, ta cho là ngươi không biết đâu. Lão Bùi không cho ta đem chuyện này theo bất luận kẻ nào nói. Thậm chí ta đều là tại bắt Từ Dương người trong nhà thời điểm mới biết được hắn là lão Bùi chuyên an bài đến đối diện đi. Viên Khắc nghe nói như thế về sau, trong lòng đã càng thêm vững tin Từ Dương không có nói láo. Nói với tự mình là thật, đến cùng để ta tiếp chính là ai vậy? Trong xe sao? Vương Hoành lại hỏi một câu. Trong xe, Viên Khắc gật đầu, trở lại hô, người xuống đây đi. Ai vậy? Vương Hoành híp mắt, liền muốn tiến lên. Ầm, cửa xe bắn ra, Từ Dương cất bước đi xuống. Vương Hoành mượn ánh đèn sáng ngời, nhận ra Từ Dương về sau, tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Tiêu Cửu đứng tại ô tô phía trước, khoát tay áo, ba đài bên cạnh xe. Một trận tiếng mở cửa vang lên về sau. 6-7 nam tử cầm súng xuống xe, nện bước nhanh chân liền chạy hướng về phía Vương Hoành vừa rồi ra chiếc xe kia. Ý gì a? Viên Khắc, người ý gì a? Vương Hoành mộng, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc quát hỏi. 6-7 nam tử đứng tại ngoài xe, cầm súng hướng về phía bên trong hô. Đều mẹ hắn, đừng nhúc nhích, cúi đầu. Trong xe hai người làm không rõ ràng xảy ra chuyện gì tình trạng, chỉ có thể ôm đầu thành thật ở trong xe, không dám loạn động. Ven đường, Từ Dương híp mắt nhìn xem Vương Hoành không nhúc nhích. Viên Khắc hít khói, quay đầu nhìn về phía Từ Dương, chỉ vào Vương Hoành nói ra, người giết hắn, ta liền tin lời của ngươi nói. Từ Dương quay đầu nhìn về phía Viên Khắc, cắn răng. Trong xe, Bạch Nham cầm điện thoại một mặt thu hình lại, vừa cười hô, người chơi chết hắn, chúng ta liền động Bùi Đức Dũng. Người nói, ta đều không tin, liền tin mình nhìn thấy. Viên Khắc chỉ vào Từ Dương, lời nói ngắn gọn nói ra, muốn hợp tác, người phải có thành ý. Viên Khắc, mà mẹ nó mẹ ngươi. Vương Hoành đưa tay liền muốn rút súng. Viên Khắc cười một tiếng, quay người liền hướng mình trên xe đi đến. Soát, Từ Dương lộ ra ngay đều sớm chuẩn bị xong súng, cạnh tròng mắt đi hướng Vương Hoành. Ngụy Chí có phải hay không là ngươi giết? Ta đi mẹ nó. Vương Hoành giận mắng một tiếng, nhấc cánh tay liền muốn giơ thương. Cang cang, Từ Dương hai thương vỡ tại Vương Hoành trên bờ vai, cái sau vết thương phún huyết, lảo đảo lui về sau 4-5 bước. Ai nha mà mẹ nó. Đặc sắc, Bạch Nham cầm điện thoại quát, chơi chết hắn. Bành, Từ Dương một cước đạp ở Vương Hoành ngực, trừng mắt hạt châu quát hỏi, có phải hay không là ngươi giết Ngụy Chí? Vương Hoành ngã trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Từ Dương, ngươi bị lợi dụng, ngươi giết ta. Ba, Từ Dương một cước dẫm tại Vương Hoành trên đầu, siết chặt súng ngắn, thấp giọng nói ra, Phác Thảo sao? Có người khuyên ta muốn phán quyết ngươi. Có thể lão tử cảm thấy không được. Ngươi đánh như thế nào chết Ngụy Chí. Ta liền muốn đánh như thế nào chết ngươi. Đây chính là giang hồ. Cang cang cang. Tiếng nói rơi. Ba tiếng súng vang lên nổi lên. Bùi Đức Dũng bên người sau cùng một cái đáng tin chân chó, bị Từ Dương đánh nổ đầu. Chết tại ngã tư phố. Trong xe, Viên Khắc nhìn xem Từ Dương, nhếch miệng cười một tiếng. Từ Dương cầm súng quay người. Từ hôm nay trở đi, ta và ngươi là một nhà. Viên Khắc gõ gõ khói bụi, ngẩng đầu hướng về phía trước 6-7 huynh đệ quát. Đi. Cang cang cang cang. Một trận dồn dập tiếng súng vang lên. Đi theo Vương Hoành tới hai cái huynh đệ, liền tình huống căn bản đều không có hiểu rõ, liền bị loạn súng bắn chết. Tiêu Cửu vỗ vỗ Từ Dương bả vai, ngẩng đầu hô, hiện tại liền bắt đầu thôi. Cả đi. Viên Khắc gật đầu. Tiêu Cửu nghe tiếng cầm điện thoại di động lên, lập tức bấm hạch tâm mã tử số điện thoại nói ra. Đi Bùi Đức Dũng chỗ nào? Trong đêm tối, Từ Dương quay người nhìn về phía Vương Hoành thi thể, trong lòng loại kia oán khí vẫn không có đạt được cắt giảm. Giống giận nâng lên súng hô, ngốc bê một cái, làm chó ngươi cũng sẽ không đang. Cang cang cang. Lại là mấy tiếng súng vang lên nổi lên. Vương Hoành trên thân bạo khởi mấy đám huyết vụ về sau. Từ Dương quay người rời đi. Mười mấy giây sau, Viên Khắc cùng Từ Dương bọn người ngồi ba đài xe. Tính cả Tiêu Cửu gọi tới người. Nhất khối chạy tới Bùi Đức Dũng cất giấu thân đại viện. Tác giả có lời nói. Hôm nay đổi mới hơi nhiều. Một mực tại gõ chữ. 11 điểm trước đó. Còn có 2 chương. Đại gia an tâm chớ vội. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.